Chiến thần Trấn Quốc, chương 477, 477, chương 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đài Phong đệ nhất cao thủ tỉnh Giang Nam bị đánh đến nỗi không hề có lực đánh trả. Đây là biến thái kiểu gì vậy? Cái này đã vượt ra khỏi tầm nhận thức rồi. Bọn họ cũng hiểu, tại sao tập đoàn Vân Đình lại ngông cuồng như thế rồi. Có cao thủ như này ở đây. Không ngông cuồng thì có mà điên nhỉ. Nếu mà dưới trướng Viên Sơn Hà có cao thủ như này trấn giữ. Mấy tỉnh lớn xung quanh đều là địa bàn của ông ta rồi. Chứ không chỉ giới hạn ở tỉnh Giang Nam. Lại nhìn chiến trường phía sau. Viên Sơn Hà và Thu Lão đều kinh hãi. Bọn họ vống tưởng rằng 3.000 người đối phó với 18 người. Chắc chắn là ổn thỏa đến nỗi không thể ổn thỏa hơn được nữa. Nhưng mắt thấy một màn trước mặt, bọn họ đã sợ rồi. Những người ngã xuống đất đều là người của bọn họ. 3.000 người thế mà lại bị 18 người đánh cho tan tác. Dường như 18 người này giống như sát thần không gì cản nổi. Người của ông ta đều tháo chạy hết. Không còn một ai dám cầm dao lên chiến đấu. Kỳ binh thiên kiếp 18. Cứ như ở chỗ không người. Bọn họ như thể đại diện cho thiên kiếp vậy. Thiên kiếp giáng xuống, người phàm há có thể ngăn cản? Không thể nào. Trên chiến trường, kỳ binh thiên kiếp 18 đều là những người có thể so với đạn hạt nhân. Húa ông hồ đối phó với những tên giang này này. Thậm chí còn hơi lãng phí nữa. 3.000 người quá ít. 30.000 người còn tạm được. 9 đội khác, khi những đàn em của Viên Sơn Hà đánh nhau với đội ngũ của Long Dã, bọn họ đã nhận ra mình sai rồi. Đây là một đám điên. Đánh nhau quá giỏi. Cúa mạnh nữa. Bọn họ lăn lộn trong giang hồ 20 năm. Chưa bao giờ gặp nhóm người mạnh thế này. 9 đội nháy mắt tan tác. Không đến 2 phút đồng hồ. Tất cả thủ hạ của Viên Sơn Hà đều ngã trên mặt đất rồi kêu gào thảm thiết. 2 phút đồng hồ đã bị giải quyết hết. 13.000 người nháy mắt bị đánh tan. Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ. Đây là điều mà không ai ngờ được. Cách chương.